nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường hoang. Anh gối tay tôi để ôn chuyện xưa cũ, gói tròn trong tuổi nhớ.